Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1238, bá khí nhị sư huynh. Kia sư đường đường chủ một chiêu chưa thể đạt được, ngay sau đó hướng phía trước nhanh rời hai bước, lại là một đao nằm ngang hướng phía ta chém tới, ta trong nháy mắt liền sẽ kia kiếm hồn cho kích phát ra tới. Ngạnh sinh sinh tiếp một chiêu này, khác biệt binh khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng giòn minh, chấn ta toàn thân lắc một cái, cầm kiếm hồn tay một trận nhi run lên, lão già này đều bị đánh thành như vậy, vẫn là cường hãn như thế, đoán chừng hắn vẫn luôn tại này phá âm kính chung quanh chờ chúng ta có người tới đây chứ. Vừa vặn phục kích, gia hỏa này cũng là bị chúng ta bức cho gấp. Mới có thể vận dụng này phá âm kính, một khi đem kia u minh chi địa các loại quái vật mãnh thú đều phóng xuất ra. Toàn bộ bảo đảo còn không phải loạn thành một bầy. Đến lúc đó, quốc phủ người khẳng định cũng không tha cho hắn. Tại sống chết trước mắt, vì mạng sống, sư đường đường chủ đoán chừng cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có như ấy, tại loạn tượng bên trong mới có mạng sống hy vọng. Cũng có thể dùng để kéo dài thời gian, chờ đợi lấy kia long đường đường chủ đến, ta cùng kia sư đường đường chủ nhanh chóng qua mười mấy chiêu. Hắn là chiêu chiêu tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều muốn mạng của ta, mặc dù hắn bị thương, thực lực cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép ta. Ta chỉ có thể dựa vào linh hoạt đưa tay, thông qua mê tung bát bộ không ngừng chuyển rời phương vị. Mới hiểm hiểm tránh né đi qua, ngay tại ta cùng sư đường đường chủ chém giết thời điểm. Kia phá âm kính làm ra âm u khe bên trong vẫn là không ngừng có các loại mãnh thú chui ra ngoài. Ngay từ đầu vẫn là hắc bạch minh nhân, về sau dạng gì quái vật đều có. Còn có mọc ra hai cái đầu quái vật, toàn thân đều là xúc giác loài bò sát. Mẹ nó, đừng nói đánh. Nhìn lên một cái đều cảm thấy tự dưng kinh khủng. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị những này vô cùng vô tận quái vật nuốt chửng lấy. Cũng chính là kỳ quái, những quái vật này theo kia phá âm kính làm ra thông đạo sau khi bò ra. Cũng có mấy cái hướng phía ta bên này bò tới, nhưng là đối với kia sư đường đường chủ lại là tránh mà không gặp. Làm ta tương đương phiền muộn. Vốn dĩ này sư đường đường chủ tu vi ngay tại trên ta. Như vậy nhất làm, ta càng là lâm vào một loại hiểm cảnh. Ngay tại ta bị kia sư đường đường chủ bức định cùng đường mạt lộ thời điểm. Đâm nghiêng trong, theo trong hắc vụ đột nhiên xuất hiện một ánh lửa. Ta tập trung nhìn vào, trong lòng liền vui mừng. Này đoàn ánh lửa lại là tách ra sau nhị sư huynh. Toàn thân liệt diễm bốc hơi. Thể to như nghiêu, uy phong lẫm liệt, vừa mới chui vào liền gầm lên giận dữ. Những cái kia theo u minh chi địa bên trong bò ra tới quái vật. Vừa nghe đến nhị sư huynh thanh âm, tất cả đều là toàn thân khẽ run rẩy, có chút nhát gan, tức thì bị nhị sư huynh một tiếng này giống dọa tích xiên. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nhị sư huynh nguyên bản là hỏa ngục bên trong thần thú. Tại u minh chi địa những quái vật kia ở trong làm gì cũng phải tính được là cái rừng trong chi. Vương đãi ngộ, ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất một bộ phận hung thú. Gầm lên giận dữ đầu tiên là trấn trụ những quái vật kia. Nhị sư huynh hướng thẳng đến ta bên này đánh tới. Há miệng liền phun ra một đoàn chân hỏa tinh nguyên. Lần này là một quả bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu. Tản ra vô cùng nóng rực khí tức, hướng phía kia sư đường đường chủ đụng tới, nhị sư huynh chân hỏa tinh nguyên không thể coi thường, sư đường đường chủ không dám khinh thường, lúc này từ bỏ cùng ta dây dưa, hướng phía một bên tránh đi, thừa dịp cái này khe hở, ta hướng nhị sư huynh hô lớn, nhị sư huynh, mau tới giúp ta, nhị sư huynh nghe được ta triệu hoán. Lại là một thân buồn bực giống, trực tiếp quay đầu hướng phía ta cái phương hướng này băng băng mà tới. Một đường hướng phía kia treo phá âm kính đại thụ chạy như điên. nhị sư huynh những nơi đi qua, những cái kia bò ra tới hung mãnh quái thú đều nhao nhao tránh né. Có chút không tránh kịp hoặc là muốn chết, nhị sư huynh cũng không theo chân chúng nó khách khí, hoặc là trực tiếp theo những quái thú kia trên người dẫm lên, hoặc là chính là cắn một cái dưới, trực tiếp đem này xé rách thành mảnh vỡ. Tràng cảnh kia quả thực bá khí vô cùng, đẹp trai bạo. Ngay tại nhị sư huynh nhanh đến đại thụ kia bên người thời điểm, ta trực tiếp một cái mê tung bát bộ hướng phía bên kia vọt tới. Một chút mũi chân liền rơi vào nhị sư huynh trên lưng. Trong tay phục thi pháp xích giơ lên cao cao, liền hướng phía kia phá âm kính một chút đánh qua. Phục thi pháp xích đụng một cái đến kia phá âm kính. Cuối cùng chấm đỏ nhi liền bắt đầu kịch liệt lóe lên. Quanh mình trận phồng lên không ngớt, vậy mà phát ra như là lôi minh giống nhau nổ vang. Bốn phía tràn ngập vô tận hắc khí bắt đầu thông qua kia phá âm kính làm ra thông đạo bị phản hút. Trở về, mới vừa từ kia khe nơi lộ ra đầu đến quái thú rất nhanh lại lui trở về. Phát ra không có cam lòng tiếng gào thét, nhưng vào lúc này, ta phát hiện vẫn luôn tại ta dưới chân nhị sư huynh cũng phát ra gào thét thanh âm. Toàn bộ thân thể đều trầm thấp nằm xuống dưới. Thân thể cũng hướng cái kia khe nơi nhanh chóng di động. Trong lòng ta giật mình, nghĩ thầm gặp, này phục thi pháp xích đánh vào phá âm kính trên. Phá hủy này phá âm kính pháp lực, làm những cái kia theo u minh chi địa bò ra tới quái vật một lần nữa lại cho hút trở về. Mà nhị sư huynh cũng là u minh chi địa quái thú. Như vậy sợ, nhị sư huynh cũng phải bị hút đi vào. Nghĩ tới đây, ta vội vàng theo trên người lấy ra một đạo giấy vàng phù. Đem phục thi pháp xích ổn định ở phá âm kính trên. Ngay sau đó theo nhị sư huynh trên người nhảy xuống tới. Khẽ vươn tay liền tóm lấy nhị sư huynh chân sau. Thế nhưng là vẫn là không cách nào ngăn cản nhị sư huynh nhanh chóng bị kia cỗ cường đại hấp lực hướng kia u minh chi địa lôi kéo. Mẹ nó, ta lúc đầu làm sao không nghĩ tới điểm này đâu. Càng thêm khổ cực chính là, ngay tại ta lôi kéo nhị sư huynh thời điểm, kia sư đường đường chủ lại giơ trường đao hướng phía ta đánh tới. Một mặt vẻ hung ác, không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp vẽ ra mấy đạo hư không phù chú. Kia hư không phù chú lập tức hóa thành ba cái hỏa cầu thật lớn, hướng phía sư đường đường chủ đánh qua. Kia sư đường đường chủ bước chân chưa ngừng, trường đao trong tay tả hữu vung lên, mấy cái kia hỏa cầu liền bị chụp tới nơi khác, hóa thành hư vô. Ngay sau đó, ta thúc dục kiếm hồn, một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía hắn lần nữa đánh tới. Kia sư đường đường chủ thân hình tại chỗ hư không tiêu thất, mãnh nhiên gian xuất hiện ở ta khoảng 3 mét địa phương. Một cái cất bước liền hướng phía trên người ta bổ tới. Ta còn vừa muốn túm nhị sư huynh, còn vừa muốn ứng phó này sư đường đường chủ, vốn là có trốn tránh cơ hội, chỉ cần ta buông ra nhị sư huynh. Thế nhưng là ta là thật không bỏ được, một khi buông lỏng tay ra, nói không chừng ta cùng nhị sư huynh chính là vĩnh biệt. Kia u minh chi địa cũng không phải đi nói liền đi địa phương. Cho dù là đi, cũng không nhất định có thể lần nữa tìm được nhị sư huynh. Ta vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, lần nữa nâng cao kiếm hồn vững vàng đón đỡ sư đường đường chủ một đao kia. Hắn một đao kia lực đạo rất lớn, mãnh hướng xuống đè ép, kia kiếm hồn thuận thế chìm xuống, đao của hắn liền rơi vào trên vai của ta, đau ta hít vào một ngụm khí lạnh, đao kia từng chút cắt vào cốt nhục của ta bên trong. Đau ta nhe răng trợn mắt, mà nhị sư huynh bên kia toàn bộ đầu đều bị hút vào kia khe bên trong. Thân thể của nó đem mặt đất đều cầm ra một đạo hố sâu ra tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.